Tôi sẽ không dừng lại, cậu biết đấy. Ngữ điệu đối phương trước sau vẫn thong thả nhưng lại không hề cho phép kháng cự. Shinichi rụt tay về, đối phương tựa thể chưa có gì hết, tiếp tục kéo quần lót cậu xuống, da thịt thất thoát cảm giác được vây bọc khiến cậu bất giác hít sâu một hơi. Bởi vì cơ hội của tôi, vốn không có nhiều, một câu vậy, khiến trái tim cậu rúng động từng cơn. Y luôn biết vào lúc nào, nói lời gì thì có thể làm cho cậu từ bỏ tất thảy chống cự. Tôi vẫn sẽ còn tiếp tục gây bức bối cho cậu lắm. Nhưng chữ này là Shinichi kiệt phát từ tận trong yết hầu ra. Đã vậy chi bằng giờ phút này đền bù cho tôi là được. Ngay tại khoảnh khắc vĩ âm thoảng qua, Shinichi cảm thụ được thứ đó của cậu được một khoảng mềm mại bao phủ, cái lưỡi phết đảo vờn quanh, sự cà cọ nhỏ bé từ đầu răng lại thúc cậu mất tự nhiên cong lưng dậy, máu toàn thân không khác gì nước thủy triều dâng mà băng đi dần dật. Vốn dĩ không phải lần đầu tiên đối phương chiều chuộng mình, dù cho cậu ta về cơ bản chả cần phải đi chiều chuộng bất kỳ ai khác. Hô hấp vụt khỏi sự kiểm soát của phế phổi, nhất thời ngừng trệ. Mỗi một tế bào trong não Shinichi đều chấn động, cảm nhận môi Akinobu đang hôn lên bao túi dưới đáy cùng, đầu lưỡi lướt qua đỉnh chóp đang run lẩy bẩy, Shinichi rất muốn vùng thoát khỏi cơn tra tấn ấy xong còn chưa kịp cử động, đối phương lại ngậm chùm lấy mình. Cậu dồn dập thở hổn hển, lờ mờ hơi thở Akinobu đang phảng phất qua vùng bẹt, ngón tay cậu liền gài lùa vào mái tóc y kéo y kề cận xuống. Cậu biết một khắc kia sắp đến rồi. Cách chương.